Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, loạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu, tiểu công gia. Đó là Phương Nhất Sơn, Phương đại nhân nữ nhi Phương Tình. Đối với Phương Nhất Sơn người này, Tần Thiên không có ấn tượng gì, mà hắn không có ấn tượng người. Tại triều đường lên quan chức nhất định là không cao. Tần Thiên cười yếu ớt, thầm nói, cái này Phương Nhất Sơn nữ nhi tướng mạo mặc dù không tốt, nhưng lại hết sức thông minh ác liệt à. Há miệng nói vậy mấy cái quyền quý con gái một khi biện pháp không có. Rất thông minh, Tần Thiên đột nhiên có chút dao động. Muốn lại cho Phương Tình một lần cơ hội, bất quá lại ngẩng đầu nhìn một cái Phương Tình mặt, viên kia nốt ruồi lộ vẻ được càng chói mắt đứng lên. Nếu như chàng trai, trên mặt dài một viên nốt ruồi, ngược lại cũng không việc gì, có thể một người phụ nữ trên mặt dài một viên nốt ruồi, tổng để cho người cảm thấy không được tự nhiên. Tần Thiên lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là quyết định xóa bỏ. Hắn ngược lại không phải là cái loại đó nhìn mặt mà bắt hình dong người. Chẳng qua là thái tử phi thí sinh, tướng mạo này nhất định là muốn xem được đi qua. Một đám cô gái vẫn còn ở lẫn nhau chuyện trò, mới vừa rồi khúc nhạc đệm cũng không có mấy người chú ý. Tần Thiên như cũ đang không ngừng quan sát, như vậy quan sát một lần sau đó, có gần một nửa người bị hắn cho loại bỏ đi. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, loại chuyện này trước mặt điểm phá là không tốt, hắn chỉ cần đem sau cùng danh sách giao cho Lý Thế Dân là được. Thời gian đã qua rất lâu rồi, những cô nương kia chờ đã có điểm không nhịn được, Tần Thiên tự nhiên vậy nhìn thấu điểm này, cho nên, ngay tại những cô nương này bùng nổ trước, Tần Thiên đi tới, để cho chư vị cô nương đợi lâu, chân thực ngại quá. Bên kia ta đã sai người đem một vài bàn ghế chuẩn bị xong. Mọi người đi nơi đó đi. Nghe được còn chuẩn bị có bàn ghế, những cô nương kia đều rất là tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đi theo Tần Thiên liền đi tới. Sau khi đi qua, bọn họ quả nhiên thấy được một ít bàn ghế. Mời mọi người ngồi. Một đám cô nương ngồi xuống. Tần Thiên lại nói, thái tử thích vẽ, cho nên bây giờ ta muốn mời chư vị cô nương bức tranh một bộ mình am hiểu nhất bức tranh. Đây cũng tính là khảo hạch một cái hạng mục. Xin mời, Tần Thiên nói đơn giản một chút. Sau đó liền rõ ràng đem vẽ cần công cụ cho cầm tới. Những cô gái này cũng xuất thân không tệ. Cho dù là phổ thông quan viên nữ nhi, đó cũng coi là đại gia khuê tú. Cho nên cái này cầm kỳ thư họa cái gì, không sai biệt lắm cũng biết. Nghe được Tần Thiên nói sau đó, các nàng vậy không thế nào chần chờ, liền trực tiếp họa. Có người ý tưởng tương đối đơn giản, thì thật chỉ bức tranh mình sở trường, như vậy sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Nhưng có người hơi có tâm cơ một chút, vẽ là Tần Thiên cũng hoặc là Lý Thừa Càn thích một ít thứ. Như vậy, bọn họ cảm thấy dễ dàng hơn đưa tới người hảo cảm. Những cô nương này vẽ thời điểm, Tần Thiên liền ngồi ở trước mặt chờ. Thời gian từ từ, rất nhanh thì có người vẽ xong. Tần Thiên ngẩng đầu vừa thấy, gặp vậy trước nhất vẽ xong bất ngờ chính là cái đó Phương Tình. Tần Thiên có chút kỳ quái, cái này Phương Tình vẽ còn rất nhanh à? Bất quá, sau khi vẽ xong, Tần Thiên cũng không có vội vã đi thu, phải đợi những người khác cũng vẽ xong sau đó, hắn mới sẽ đi thu. Hoặc là, một nén nhang sau này, thời gian từ từ, những người khác lục tục hoàn thành mình bức tranh làm. Tần Thiên thấy vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cũng không lâu lắm, những cái kia ngồi ở bụi cỏ bây giờ vẽ một cô gái. Đột nhiên kêu lớn một tiếng. Rắn, có rắn, thanh âm rơi xuống, một đám cô gái rối rít sợ hãi kêu né tránh, mấy cái hoa dâm rắn ở trong bụi cỏ qua lại hoảng hốt bò. Những cô gái kia càng hoảng sợ, người người hoa dung thất sắc. Tần Thiên đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Mà đang ở hắn hơi có chút thất vọng thời điểm, vậy Phương Tình nhưng là lông mày đông lại một cái, một cước đem bò tới một con rắn cho đạp xuống. Một cước này đi xuống, sau đó con rắn kia vùng vẫy mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn bị Phương Tình đạp chết. Nàng rất chấn định, cũng không vì là mấy cái rắn mà có chút kinh hoàng. Tần Thiên thấy nàng hành động này sau đó, trong lòng lại là động một cái, thầm nói thật can đảm thức, hảo khí phách, phải biết, có thể lâm nguy không loạn người, trên đời này cũng không nhiều, rất nhiều người đàn ông cũng không làm được loại chấn định này. Nhưng mà Phương Tình phụ nữ như vậy lại có thể, nàng loại chuyện này, thật để cho người đàn ông rất là thích. Tần Thiên đều có điểm thích nàng loại này khí phách. Trong nháy mắt, Tần Thiên theo bản năng muốn quên người phụ nữ này trên mặt nốt ruồi. Người đàn ông có lúc thật sẽ để ý một người phụ nữ dung mạo. Nhưng là một người đàn ông đối với một người phụ nữ có vậy là đủ rồi, rõ ràng sau đó. Người phụ nữ này trên mình những thứ khác phẩm đức sẽ để cho người đàn ông từ từ coi thường nàng. Dung mạo. Người đàn ông có lúc cũng là cầu cô gái có tài đức. Tần Thiên đối với Phương Tình càng ngày càng có hảo cảm. Từ hai chuyện này tình lên, hắn quyết định lại cho Phương Tình một lần cơ hội. Bất kể như thế nào, nàng phụ nữ như vậy đích xác là có chỗ có thể lấy. Mấy cái rắn bị chạy tới thị vệ bắt đi. Toàn bộ hiện trường rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Một ít người phụ nữ bây giờ còn bị sợ sắc mặt trắng bệch. Bức tranh làm tiếp tục. Rất nhanh tất cả mọi người đều vẽ xong. Bất quá có mấy người có thể bị sợ thật lợi hại. Hội họa tiêu chuẩn bị rất ảnh hưởng lớn. Nửa bộ phận trước và bộ phận sau một ít họa công thật chênh lệch rất lớn. Bức tranh làm lục tục thu đi lên. Tần Thiên từng tờ nhìn. Có người bức tranh làm là thật là khá, mặc dù không bằng đại đường hôm nay vậy mấy cái chứ nhà danh họa. Nhưng vậy xem được đã qua, có người bức tranh liền tương đối một loại, để cho người hoài nghi các nàng rốt cuộc có hay không nhận tốt đẹp hội họa giáo dục. Thành tựu thế gia, quyền quý, cho dù là phổ thông quan viên nữ nhi, làm sao có thể không biết vẽ đâu. Tần Thiên lắc đầu. Rất nhanh, hắn liền thấy Phương Tình bức tranh, cái này trước nhất vẽ xong, hơn nữa ở những phương diện khác biểu hiện rất là không tệ cô gái bức tranh. Tần Thiên còn là rất hiếu kỳ, nhưng mà, làm Tần Thiên thấy Phương Tình bức tranh sau đó, cả người sắc mặt thay đổi một cái, bức tranh làm rất giống nhau, có thể nói bức tranh là hết sức xù xì, bất quá. Như chẳng qua là bức tranh làm vậy, Tần Thiên cũng không biết biến sắc mặt, mấu chốt, vẫn còn ở nội dung của bức họa này lên. Bức họa này vẽ một cái ao, trong hồ vẽ một mảnh lá sen lên vẽ một chi con ếch, bên cạnh vẽ một cây côn, mà đây cây côn đang đâm cái này con ếch. Thấy như thế một bức họa, rất nhiều người đầu tiên nhìn nghĩ tới. Khẳng định chính là đâm một cái nhảy một cái đáp, mà đây đâm một cái nhảy một cái đáp, chính là năm đó Tần Thiên Hướng đi đường dung cầu hôn thời điểm. Qua loa viết một bài thơ, mặc dù không có minh viết, nhưng Phương Tình bức họa này nhiều ít có một chút ám phúng Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên nhìn bức họa kia, hồi lâu sau, sắc mặt mới rốt cục khôi phục bình thường. Hắn thiếu chút nữa bị như thế một bức họa cho chọc giận. Bất quá bây giờ hắn đã bình tĩnh lại. Hơn nữa sau khi bình tĩnh, còn lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này Phương Tình, thật đúng là một người phụ nữ có ý nghĩa à. Tần Thiên đột nhiên rõ ràng liền Phương Tình tình huống. Nếu như nàng thật sự có ý thái tử phi mà nói. Đoạn không biết bức tranh như thế một bức họa. Có thể hắn vẽ như thế một bức họa, đây cũng là nói rõ, nàng không hề muốn làm cái này thái tử phi, nàng làm hết thảy.